Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 330. Biến dị cổ quái. Cảnh tượng đó khiến Ngụy Tác, Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa kinh hãi dừng chân. Mục quang rời khỏi hai khe nứt không gian kinh nhân trên không, Ngụy Tác hơi ngần ngừ rồi lấy một pháp bảo hình ngọn núi nhỏ màu vàng từ nạp bảo nang gã vẫn dùng làm túi tiền và đựng linh thạch cùng pháp khí không dùng đến ra. Tiểu hoại đản định làm gì? Âm Lệ Hoa hỏi Ngụy Tác. Tại hạ có một đạo bí pháp cần sử dụng, đạo bí pháp này với tại hạ rất trọng yếu, không muốn ai biết. Ngụy Tác thản nhiên bảo Âm Lệ Hoa. Để tránh những việc không hay, hy vọng các hạ không dùng thần thức tra xét. Y còn thủ đoạn bí mật nào? Nếu tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng khác dám nói vậy, Âm Lệ Hoa chưa biết chừng sẽ cho đối phương rơi răng, nhưng thấy thủ đoạn của Ngụy Tác rồi thì nàng ta thầm than. Rõ ràng nàng ta mới là kim đan kỳ đại tu sĩ, nhưng hiện giờ so ra có vẻ gã mới là kim đan kỳ đại tu sĩ, còn nàng ta chỉ là hàn dâu ria phân niệm cảnh. Khẽ than thở xong, Âm Lệ Hoa vốn là nữ tu bị tuyệt đại đa số tu sĩ tại Vân Linh Đại Lục coi là nữ ma đầu, lại ngoan ngoãn gật đầu. Ngụy Tác tiếp tục kích phát pháp khí như hòn núi vàng, hoàng khí cuồn cuộn hình thành một cái kén bao lấy gã. Đi thôi. Thoáng sau hoàng khí tan đi, hiện ra thân ảnh Ngụy Tác, gật đầu với Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Tác, theo khí tức thì gã không có gì khác biệt. Tiểu tử, hình như nàng ta không phát giác. Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai gã. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh từ từ đi đến gần bình đài. Gã dùng pháp bảo đó che kín mình vì theo cách đã định trước, nhỏ máu hỏa địa long vào dưỡng dược quán gọi Lục Bảo lão đầu ra. Tuy Lục Bảo lão đầu hoài nghi với thần thông và năng lực cảm chi của tu sĩ kim đan kỳ, rất có thể cảm nhận được khí linh như lão tồn tại, nhưng giờ chưa biết có ra khỏi đảo huyền điện không, lại thêm nơi này có liên quan đến huyền giai pháp, khe nứt không gian phía trên đáng sợ như thế, nên Ngụy Tác cân nhắc một lúc cũng đành gọi lão ra, ngay trước mắt kim đan kỳ đại tu sĩ như Âm Lệ Hoa. Theo thần sắc Âm Lệ Hoa thì tựa hồ nàng ta không phát hiện ra Lục Bảo lão đầu. Pháp trận này bố trí dường gì như thế, ta chưa từng thấy. Ngụy Tác, nên cẩn thận, uy năng pháp trận này rất mạnh, chưa biết chừng hai khe nứt không gian kia là do pháp trận chi lực hình thành. Ngay cả tu sĩ kim đan ngũ trọng cũng không chống nổi. Đây là Lam Diện Tu La. Nhưng Lam Diện Tu La không có loại vảy đó. Đến gần bình đài, Lục Bảo lão đầu liên tục hô khẽ trong tai Ngụy Tác. Không cần Lục Bảo lão đầu nhắc, Ngụy Tác cũng nhận ra linh quang uy năng từ bình đài do hoàng sắc tinh thạch điêu khắc thành phát ra thì gã không chống nổi. Tuy hoàng sắc linh quang bị phù văn pháp trận ước thúc nhưng bạo phát tất cực kỳ kinh nhân. Đứng vững ngoài bình đài, Ngụy Tác quan sát kỹ ngân sắc thi thể. Thật ra là yêu thú gì? Quá cổ quái. Trong mọi loại yêu thú, ngũ quan cũng sống người như thế, không thể có quá 15 loại. Trong số này chỉ Lam Diện Tu La có thể hình như thế, mặt cũng màu lam nhạt. Lam Diện Tu La là lục cấp cao giai yêu thú. Yêu thú này xem ra phẩm giai không thấp. Nhưng thân thể Lam Diện Tu La trừ hơi màu lam ra thì da không khác gì phổ thông tu sĩ, dù tiến giai cũng không có vảy bạc. Giọng Lục Bảo lão đầu lại vang trong tai gã. À, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Cơ Nhã cơ hồ cùng nháy mắt. Ngụy Tác thử phát ra thanh hắc sắc âm khí vào bình đài, thấy không có phản ứng thì uốn ngân sắc thi thể ra. Ngân sắc thi thể này giống hệt hai yêu thú mà Âm Thi Tông Trần lão quái, Hỏa Vân chân nhân gặp lúc trước, là hùng tính yêu thú, còn bọn Ngụy Tác chỉ gặp Cáp Mô đầu yêu thú chứ chưa thấy yêu thú này nên không biết. So với hai con mà Trần lão quái, Hỏa Vân chân nhân gặp, con này càng uy thế kinh nhân, Dù chết lâu rồi nhưng lớp vảy bạc vẫn sáng loáng, mái tóc cũng dài như thân thể, lúc đứng lên chắc sẽ quét đất. Hiện tại thi thể yêu thú này được hút ra, nhục thân dưới lớp vảy có phần bị thạch hóa, không hiểu đã tồn tại bao lâu rồi. Thân thể có nhiều vết thương nhỏ xíu như thể bị ai đó bắn thủng lỗ chỗ. Hơi trầm ngâm, Ngụy Tắc ra hiệu với Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã lùi xa thêm khỏi bình đài. Gã lấy phi kiếm cánh cửa ra vạch khẽ vào khe lớp vảy bạc, cắt ngân sắc thi thể làm đôi. Đoạn gã lấy ra hai viên ngọc, một nhỏ một lớn. Viên lớn cỡ trứng chim câu, màu bạc nhạt, viên nhỏ gần như trong suốt, màu sắc hơi lợt. Chát chát, Ngụy Tắc không động dụng chân nguyên chụp hai viên ngọc, hơi bóp là hai viên cùng nứt ra rồi vỡ toát. Viên ngọc lớn còn đỡ, vỡ thành mười mấy mảnh như lưu ly, còn viên nhỏ như phong hóa trực tiếp hóa thành một súng bột. Ngụy Tắc mục quang lóe lên, có vẻ đã liệu trước. Xem ra yêu thú này đích xác xông vào. Không thì uy năng yêu đan và pháp châu không hao kiệt toàn bộ. Ngón tay Âm Lệ Hoa ánh lên lục xiểm bao lấy lớp vảy bạc, chân mày hơi nhú lại. Trưởng lão yêu thú này không kém hơn thất cấp. Vì sao nó lại xông vào? Lẽ nào bên trong có thứ cực kỳ quan trọng với nó? Tiểu hoại đản định làm gì? Vừa dứt lời, Âm Lệ Hoa lại kinh ngạc bồi thêm một câu. Hóa ra lúc đó Ngụy Tắc vung tay lấy thi thể và yêu đan xong đầu yêu thú ra. Ngụy Tắc, ngươi không biết yêu thú này. Xem ra nàng ta không phát giác ra ta nên mới phản ứng như thế. Giọng lục bào lão đầu lại vàng trong tai Ngụy Tắc, hiểu ý gã muốn lão giám định xem là yêu thú gì. Là đâu xuất song thủ yêu? Không phải, yêu thú này quá cổ quái. Ngụy Tắc giật giật chân mày vì lục bào lão đầu vốn rất tự tin lại đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó không dám tin, thất thần kêu hoa hoa. Thế nào? Thay đổi nét mặt của Bị Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa cảm giác được. Yêu thú này thập phần cổ quái. Ngụy Tắc thong thả bảo. Lục bào lão đầu cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, bê, hơ, a, ê, giác mình thất thái nên nói ngay với Ngụy Tắc, còn gã thản nhiên nói lại. Theo bề ngoài thì là đâu xuất song thủ yêu, nhưng đâu xuất song thủ yêu là thủy hệ gì chủng yêu thú. Yêu đan này trông giống yêu đan, nhưng khí tức nhục thân lại không giống với thủy hệ yêu thú. Lúc đối địch với chúng ta nó còn phun hắc khí có thể hủy hoại pháp bảo, đâu xuất song thủ không có thuật pháp đó. Cái gì, yêu thú này còn phun ra hắc khí hủy hoại pháp bảo? Lục bào lão đầu nghe thấy Ngụy Tắc nói thì lại ré lên. Lẽ nào yêu thú này tiến sai, hình thành uy năng đặc biệt? Âm Lệ Hoa nhíu mày nhưng rồi cười khổ lắc đầu. Theo lý, yêu thú tiến sai dù có pháp châu, có thiên phú uy năng đặc biệt cũng không thể cải biến kỳ bản thân linh khí. Bản thân yêu thú này lúc đối địch cũng thập phần cổ quái, tựa hồ yêu đan còn không lợi hại như hắc khí. Lắc lắc đầu, Âm Lệ Hoa nhớ ra gì đó, lục quang chảy khỏi tay chạm vào thi thể yêu thú này, thoáng sau tan biến, thần sắc nàng ta càng cổ quái. Nàng ta tra xét lại nhận ra thể nội yêu thú này không hề có pháp châu. Là một loại yêu thú dường dị, nhục thân và yêu đan căn bản không hòa hợp. Huyết tinh thạch. Nàng ta càng chấn động vì trong tay Ngụy Tắc có then một viên tinh thạch hồng quang chói mắt, chính là huyết tinh thạch lấy được tại Thanh Sắc Tháp Lâm. Ngụy Tắc lấy ra viên huyết tinh thạch chi hậu đặt lên vết thương của song đầu yêu thú. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 331. Để tam tu sĩ của Âm Thi Tông. Sao lại thế được? Âm Lệ Hoa lại tròn mắt không dám tin. Huyết tinh thạch có công hiệu hút khí huyết yêu thú chuyển thành tam thanh thánh huyết. Song đầu yêu thú vừa chết chưa lâu, Máu trên miệng vết thương còn chưa ngưng kết, theo lý thì huyết tinh thạch sẽ nhanh chóng hút được khí huyết, nhưng huyết tinh thạch cứ trơ ra. Sao lại thế được? Lục Bảo lão đầu kêu lên, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra. Lẽ nào không phải yêu thú, mà là ký nguyên thú thân? Ký nguyên thú thân. Ngụy Tác rúng động, nhưng lần này che giấu rất tốt, sắc mặt không hề dao động. Tiểu tử, có một môn thuật pháp khi tu sĩ hao tận thọ nguyên đại hạn đến nơi thì chọn một yêu thú thọ nguyên cực dài, đem chân nguyên và thần hồn dung hợp vào thể nội nó, tương đương với đoạt xá ký sinh trên mình yêu thú. Lục Bào lão đầu giải thích. Thuật pháp này tuy nhiên có được thọ nguyên kinh nhân, nhưng lâu dần thì thần trí sẽ tan biến, biến thành quái vật bán tu sĩ bán yêu thú. Trừ phi tu sĩ chưa hoàn thành tâm nguyện hoặc để báo đại cừu thì không bao giờ thi triển thuật này cũng hiếm lưu truyền tại tu đạo giới, thời của ta đã gần như thất truyền. Yêu thú này yêu đan lại không lợi hại bằng thuật pháp, nhục thân tựa hồ bị cải biến, không hòa hợp với yêu đan, rất giống với ký nguyên thú thân. Vì tu sĩ một khi thi triển thuật này đoạt xá thì nhục thân yêu thú bị chân nguyên của tu sĩ cải biến, không thể đề thăng thực lực yêu đan nữa. Thậm chí có lúc yêu đan bị trực tiếp luyện hóa. Mắt Ngụy Tác lóe lên dị mang, cáp mô đầu yêu thú lúc đối địch với bọn gã không hề dùng yêu đan mà hộ thể lam quang, rất giống khi tu sĩ thuật pháp kích phát thần quang hộ thể. Âm Lệ Hoa, các hạ có nghe nói đến một loại thuật pháp đoạt xá với yêu thú chăng? Ngụy Tác bình tĩnh như thường hỏi Âm Lệ Hoa đang kinh nghi bất định. Không. Âm Lệ Hoa hít một hơi lạnh. Lẽ nào để hoài nghi có tu sĩ đoạt xá yêu thú này? Mỗ chỉ thấy việc này quá rủi ro nên đoán như vậy. Yêu thú cáp mô đầu nhân thân có hộ thể lam quang, tốc độ gần như thuấn di, thực lực thậm chí cao hơn tu sĩ kim đan lưỡng trọng, đó thì mố chưa nghe nói đến. Ngụy Tác bảo Âm Lệ Hoa, thật ra câu này nói cho Lục Bào lão đầu nghe. Cáp mô đầu nhân thân thực lực cao hơn tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Đạo Huyền Điện còn có yêu thú như thế, ta chưa từng nghe nói đến. Lục Bào lão đầu kêu lên kinh hãi trong tai Ngụy Tác. Thư chưa đọc được gì về yêu thú này. Âm Lệ Hoa gật đầu. Thật quá dường gì. Ngụy Tác gật đầu thoáng do dự, phi kiếm cánh cửa chém liền mấy nhát, cắt một cái đầu của song thủ yêu thú ném vào bạch sắc quang cháo. Chát, cái đầu va vào bạch sắc quang cháo, bị uy năng chân vỡ làm mấy mảnh. Ngụy Tác tỏ vẻ trầm ngâm. Xem ra bạch sắc quang cháo mô phỏng thiên không này cũng có tác dụng với yêu thú không giống yêu thú này. Theo Lục Bào lão đầu, song đầu yêu thú và cáp mô đầu yêu thú rất giống ký nguyên thú thân, nhưng ngân lân yêu thú trong bạch quang quang cháo thể nội có pháp châu, sau khi tiến giai thì là yêu thú chân chính. Nhưng yêu thú sống lam diện tu la này lại không phải lam diện tu la. Ngụy Tác hoài nghi Đạo Huyền Điện có thứ gì khiến yêu thú biến dị chăng? Có lẽ song đầu yêu thú và cáp mô đầu yêu thú cũng không phải ký nguyên thú thân mà là biến dị nào đó. Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác gật đầu với Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa, lại đi đến bình đài kỳ dị. Đứng ở rìa bình đài nhìn một lúc, Ngụy Tác không hề đổi sắc, vòng ra phía sau, trong mắt gã cùng Cơ Nhã đều ánh lên lạ lùng. Chính giữa hắc sắc tinh trụ không có phù văn, nhưng sau lưng lại là phù văn rất bắt mắt. Phù văn hình mặt vườn hung hãn không khác gì trên tử hắc sắc một phù, vốn không rõ tác dụng của Ngụy Tác lấy được của kỳ tử vũ. Âm Lệ Hoa, từng thấy loại phù văn này chưa? Âm Lệ Hoa nhíu mày nhìn hắc sắc tinh trụ, Ngụy Tác cố ý hỏi. Không. Âm Lệ Hoa lắc đầu gọn rẽ. Ngụy Tác liếc Âm Lệ Hoa đoạn nheo mắt nhìn hắc sắc tinh trụ. Gã máy động vì chán mặt vừa trên hắc sắc tinh trụ hơi lõm vào. Chỗ lõm vào đó cực giống từ hắc sắc một phù. Ngụy Tác nảy ra xung động lấy từ hắc sắc một phù ra đặt vào xem thế nào. Nhưng xung động dấy lên vì huyền giai pháp bảo này nhanh chóng bị gã ép xuống. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác lại quan sát bạch sắc tinh bi khắc ba chữ Đạo Huyền Điện. Một lúc sau, nhìn đến chân khối bạch sắc tinh bi, mắt gã đột nhiên ánh lên kinh ngạc. Cùng lúc, gã và Âm Lệ Hoa đột nhiên đồng thời cảm giác thấy gì đó, nhìn ra ngoài bạch sắc linh quang quang cháo. Cơ Nhã kinh ngạc nhìn theo Ngụy Tác, không cửa cuồn cuộn hắc khí, bạch sắc quang hoa ánh lên, hiện rõ thân ảnh tu sĩ. Ngụy Tác lạnh ngắt cõi lõng. Tu sĩ này bất quá hơn 30 tuổi, mặt mũi như ngọc, tóc tết thành núi, pháp bào màu lục đậm, lấp lánh hào quang thập phần hoa quý. Linh khí của y màu trắng lợt, ngưng thành hình bạch cốt bảo tháp. Linh khí hóa hình. Rõ ràng y cũng là kim đan kỳ đại tu sĩ. Ngụy Tác hiểu rõ linh khí hóa thành hình dạng càng có uy thế, phẩm giai công pháp càng cao. Bạch cốt bảo tháp cao 5-6 trượng, uy thế hơn nhiều linh khí hóa hình của bọn Hỏa Vân Chân, công pháp tuyệt đối không thấp hơn địa cấp cao giai. Nhìn rõ người đến, Âm Lệ Hoa liền biến sắc. Các hạ biết y? Ngụy Tác bình tĩnh như thường truyền âm hỏi Âm Lệ Hoa. Là tu sĩ kim đan kỳ của Âm Thi Tông, tên Diệp Linh. Âm Lệ Hoa mặt mũi khó coi đáp. Diệp Linh. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau, lòng thầm buốt lạnh. Trên đường đến Đạo Huyền Điện, họ đã nghe Lý Sực Triển giới thiệu về mọi tu sĩ kim đan kỳ của Âm Thi Tông. Diệp Linh cũng là tu vi kim đan kỳ lưỡng trọng như Hiên Viên Lão Tổ, thực lực xếp thứ 3 tại Âm Thi Tông. Theo Lý, Âm Lệ Hoa thấy cao thủ cùng tông môn lẽ ra phải vui, nhưng phản ứng của nàng ta tựa hồ cực kỳ e dè. Âm sư muội, tình cờ thế, không ngờ gặp ở đây. Tu sĩ này nhìn rõ bọn Âm Lệ Hoa trong bạch sắc quang cháo, mỉm cười đầy thâm ý. Khí sắc âm sư muội hình như không tốt, lẽ nào gặp đối đầu lợi hại nào? Đoạn tu sĩ uể oải đó lại quét ánh mắt qua mình Ngụy Tác cùng Cơ Nhã. Âm sư muội, hai tu sĩ này lạ lắm, lẽ nào là đồ chơi mới của muội? Ta cũng muốn thân thiết nhưng người ta không thích, ta cũng đành bó tay. Âm Lệ Hoa đảo mắt, sắc mặt khôi phục như thường, thản nhiên nhìn Ngụy Tác. Người ta là khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông, giao thủ lúc trước, ta còn lép vế. Hải Tiên Tông cũng đến đây. Diệp Linh nhìn Ngụy Tác có vẻ cực kỳ coi thường. Âm sư muội, y khiến sư muội thiệt thòi thì có cần ta thu thập giúp chăng? Âm Lệ Hoa khẽ biến sắc. Ta và Ngụy trưởng lão chỉ là bằng hữu, không cần ngươi lo lắng. Các vị là tu sĩ cùng tông môn, sao các hạ lại e dè y như vậy? Lẽ nào các vị có gì mâu thuẫn? Trước đây mỗ nghe đồn y và các hạ là một ruột. Thấy Diệp Linh bảo thu thập mình, Ngụy Tác vẫn bình tĩnh như thường truyền âm cho Âm Lệ Hoa. Chỉ là đồn thổi thôi. Giữa bọn ta có nhiều mâu thuẫn, nhất thời khó nói rõ. Chỉ cần nhớ y cực kỳ tự tư tự lợi, thập phần háo sắc, lại phi thường biến thái. Có thứ gì khiến y động lòng thì không bao giờ vì thư thư là người Âm Thi Tông mà y nương tay. Âm Lệ Hoa truyền âm đáp. Vậy hả? Diệp Linh cười rồi, loáng lên mấy lần, đứng trước bạch sắc linh quang quang cháo. Quan sát bên ngoài bạch sắc linh quang quang cháo một lúc, thấy ba đại tử Đạo Huyền Điện, mắt y tỏ rõ thần sắc tham lam. Âm sư muội, nơi này bố trí kinh nhân như thế, các vị phát hiện gì chăng? Ngụy Tác thoáng nhìn qua khối bạch sắc tinh bi, mấy máy môi, hiển nhiên đang trao đổi với Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa mắt ánh lên kinh ngạc, ngoài mặt bình tĩnh như thường đáp. Khe nứt không gian và cấm chế bình đài quá đáng sợ, bọn ta không dám lên đó, đang định đi. Ngươi có hứng thì cứ việc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 332. Uy năng vô tận. Diệp Linh cười rồi nhìn Âm Lệ Hoa rồi không nhiều lời, thò tay vào bạch sắc linh quang quang cháo thử rồi xuyên qua, tay chắp sau lưng, ngắm nghía bình đài. đến gần chỗ bọn Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, mắt y lóa lê đầy thâm ý bảo Âm Lệ Hoa: "Âm sư muội, sư muội hiển nhiên đã thấy ba chữ Đạo Huyền Điện trên khối tinh bi, nơi này rất có thể liên quan đến Đạo Huyền Điện, có muốn cùng ta tìm bảo vật không? Thế nào, nếu ngươi không tin, bọn ta đi ngay." Âm Lệ Hoa mặt mũi lạnh tanh đáp: "Sư muội đã quyết tâm ý thì ta đương nhiên không cản, chỉ là bình đài này đích xác dù gì, ta không nhận ra nếu tu sĩ lên đó có gì xảy ra không, ta cũng dám thử." Diệp Linh nói vậy, một quang dừng lại trên mình Ngụy Tác. "Thần thái tiểu tử này khiến ta không vui, bất quá ta biết y và sư muội có hồn khế bí pháp kết nối nên ta không bắt y thử." Đoạn Diệp Linh lại liếc Cơ Nhã: "Nữ tu này chắc không liên quan đến muội, để nàng ta lên bình đài thử xem." "Âm sư muội, ta cần nữ tu phân niệm cảnh này, muội không cử tuyệt chứ?" "Đánh giám." Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói thẳng vào mặt Diệp Linh. Âm Lệ Hoa nhợt nhạt mặt mày: "Ngươi nói gì hả?" Diệp Linh co rút trong mắt, thần thức uy áp hùng hậu ép tới Ngụy Tác cùng Cơ Nhã. Nhưng cả hai không hề bị ảnh hưởng gì. "Thế nào, ngươi điếc hả?" Ngụy Tác cười lạnh không hề nhượng bộ: "Ban đầu ngươi coi như không có ai đòi thu thập ta, ta cũng mặc, nhưng giờ lại mở miệng muốn giữ người qua cuồng vọng rồi." "Được lắm, một tu sĩ phân niệm cảnh mà dám nói ta cuồng vọng. Âm sư muội đừng cản, ta chỉ bắt y cho y biết hậu quả chạm đến uy nghiêm của ta." Diệp Linh không hổ là cự đầu kim đan kỳ lưỡng trọng, mỗi chữ phát ra là thiên địa cũng hơi chấn động. Tiếng cười của y không hề e dè, cốt trào trắng nhờn khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Ngụy Tác chụp xuống. Bạch quang lóe lên, cốt trào to gấp mấy lần Ngụy Tác chụp hụt. Bọn gã hiện ra ở góc kia bình đài. Như ý linh lung tháp. Diệp Linh tắt cười, nhìn bạch sắc bảo tháp trong tay Ngụy Tác, cực kỳ băng hàn từ lạnh: "Thế nào, tưởng rằng có vật này là thoát được hả?" Ngụy Tác cười lạnh, tế xuất phi kiếm cánh cửa, đồng thời cầm thanh tác ngân pháp trượng. "Tiểu bối vô chi." Diệp Linh cười lạnh vung tay, quanh Ngụy Tác sấy lên bạch khí, từng cây bạch sắc cốt trụ như lao lung vây lấy gã. Cùng lúc, hắc sắc hỏa diễm từ tay y xẹt vào mặt gã. Ngụy Tác cũng vung tay, phi kiếm cánh cửa rực kim, hoàng lưỡng sắc quang hoa đinh đón hắc sắc hỏa diễm. Cùng lúc, Cơ Nhã liên tục kích phát từng món pháp bảo phòng ngự linh giai thượng phẩm. Chát! Phi kiếm cánh cửa dừng lại trên không, hắc sắc hỏa diễm cũng dừng lại, là một mũi rồi ba lưới hình một khô lâu đầu dài chừng một thước. "Tưởng sao ngươi cuồng vọng thế, hóa ra cậy nhiều pháp bảo." Pháp bảo bị Ngụy Tác ngăn lại, khóe môi Diệp Linh nhích cười chế nhạo: "Bất quá ngươi định cậy vào pháp bảo so tài với ta." Vô số bạch sắc hà quang từ lòng tay y dâng lên. Âm Lệ Hoa biến sắc, há miệng phun ra một đạo lục sắc quang trụ, viên thúy lục sắc kim đan cũng xuất hiện. "Thế nào, âm sư muội định giúp người ngoài đối phó ta hả?" Diệp Linh tạm dừng tay, bạch sắc hà quang tan khỏi tay phải. "Đấu pháp kiểu này, không cẩn thận là phân sinh tử ngay, khó lòng khống chế." Âm Lệ Hoa mắt lạnh lại: "Đừng quên ta và y có hồn khế bí pháp liên hệ." "Thế thì sao, hồn khế bí pháp không đầy một canh giờ là vô hiệu. Lúc đó ta giết y chắc sư muội không có ý kiến." Diệp Linh cười lạnh với Ngụy Tác, lại nhìn kim đan của Âm Lệ Hoa đầy thâm ý: "Nếu ta không nhầm, sư muội cũng tổn thương kim đan uy năng tổn thất không ít, hai người liên thủ vì tất là đối thủ của ta." "Vậy hả? Ngươi đỡ được pháp bảo này rồi hắn nói thế." Ngụy Tác không cho rằng mình và Diệp Linh còn có thể hóa giải, trực tiếp kích phát thanh tác ngân pháp trượng, hôi hắc sắc quang hoa trùm tới. Diệp Linh căn bản không hề có ý tránh né, phất tay coi thường, bạch sắc quang ngưng thành. Quá nửa hôi hắc sắc quang hoa chiếu lên mình y, bất giác y biến sắc. Có điều y vẫn bất động, Vô số bạch sắc hà quang từ lòng tay giấy lên, tỏ vẻ cực kỳ âm trầm. Chả trách dám ngông cuồng như vậy, bất quá dù ngươi và âm sư muội liên thủ cũng ống được bao lâu. Vậy thì ngươi thử xem. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh bảo Diệp Linh, liếc sang bình đài. Dù không giết được ngươi nhưng ta tin với uy năng pháp bảo này và thủ đoạn của ta, tiêu hao của ngươi mấy chục năm thọ nguyên và hủy hoại bình đài này không khó, ta không dám chắc bình đài không còn thì có hậu quả gì. Được, được lắm. Diệp Linh biến sắc, thân ảnh loáng lên, lướt khỏi hôi hắc sắc quang hoa. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối. Cùng lúc tiếng ầm ầm uy nghiêm vô thượng từ miệng Diệp Linh vang lên. Chỉ ca ngươi để nữ tu lại thì ta bỏ qua mọi việc hôm nay, cả việc ngươi xúc phạm uy nghiêm cũng vậy. Còn không ta tất sẽ truy cứu. Ngươi tưởng mình là ai? Ngụy Tác đột nhiên nổi giận, băng hàn cực độ nói từng chữ với Diệp Linh. Với những gì ngươi làm hôm nay, ngươi không tìm thì ta cũng tự đến tìm ngươi. Ngươi tìm ta? Diệp Linh giận quá hóa cười, tiếng cười toàn sát khí khiến không khí mấy chục trượng quanh đó rung lên ong ong. Được, hôm nay ta tha cho ngươi, xem ngươi đến tìm ta thế nào. Chỉ cần lần này ta không chết tại đảo Huyền Điện, tất sẽ đến Âm Thi Tông tìm ngươi. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói. Được lắm. Diệp Linh cúi mặt không nhìn Ngụy Tác, liếc Âm Lệ Hoa. Âm sư muội không muốn đi cùng thì mời đi đi. Ta thi triển thủ đoạn thì không muốn ai nhìn. Đi thôi. Âm Lệ Hoa nhãn quang lóe lên, không nhiều lời, nhìn Ngụy Tác rồi cùng gã Cơ Nhã ra khỏi Linh Quang Quang Tráo. Ngụy Tác tiếp lực, đưa Phệ Tâm Trùng và Dương Chi Điểu qua Linh Quang Quang Tráo. Diệp Linh chỉ lạnh lùng, rõ ràng đã phát hiện ra Phệ Tâm Trùng. Ngụy Tác, để bảo bình đài có điều cổ quái, chưa biết chừng có hung hiểm vô cùng thật ra là gì. Ra khỏi Linh Quang Quang Tráo, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa Cơ Nhã không hề dừng lại, lao qua không cửa đến khi đứng ngoài nơi bị hắc vân cách tuyệt. Âm Lệ Hoa không nén được hỏi Ngụy Tác. Sao lại thế này? Ngụy Tác há hốc miệng không kịp nói gù, gã và Âm Lệ Hoa Cơ Nhã cùng biến sắc. Lực hút khó lòng tưởng tượng đột nhiên từ không cửa phía sau tràn ra. Nhất thời, Ngụy Tác, Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã bị giữ chặt. Kim đan của Âm Lệ Hoa bạo phát vô số lục sắc hà quang, nhưng vô dụng. Kim đan bạo phát vạn đạo hà quang, va vào sức mạnh đó là bị hủy diệt. Sức mạnh này hơn kim đan uy năng của nàng ta nhiều lần, 1000 lần. Hắc vân quanh không cửa bị hút hết vào, không cửa cũng vang lên tiếng nứt vỡ, tan thành mấy mảnh bay vào. Trong tích tắc đó, Ngụy Tác nắm Cơ Nhã kinh hãi nhận ra mọi bia đá, đá vỡ trong lăng viên đều bay lên không trung. Bạch sắc linh quang quang mà tan hết, lực hút không thể tưởng tượng đó do một trong hai khe nứt không gian trên không phát ra. Bên dưới khe nứt không gian, Diệp Linh kinh hãi. Lòng tay lơ lửng một viên bạch sắc kim đan, phát ra vô số bạch sắc quang hoa, lúng xuống đất như muốn chống lại lực hút, không để khe nứt không gian hút vào. Trên sắc sắc tinh trụ, một vật đang rực từ hắc sắc quang hoa, là cổ phù ý gì giống hệt của Ngụy Tác. Chỉ một tích tắc sau, bạch sắc kim đan của Diệp Linh tan vỡ hết hào quang cả y và kim sơ, sơ quy quy, a, nơ, nơ, hơ, u, v, quy quy, bị nuốt chửng vào khe nứt không gian. A, Ngụy Tác, Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã đang ôm Hàn Vi Vi mặt mày nhợt nhạt bị cuốn vào. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 333. Do yêu thú bố trí. Ngụy Tác cực kỳ kinh hãi, chân nguyên phát ra cũng bị hút đi, bất kỳ pháp bảo nào cũng không thể thi triển. Trong khe nứt không gian trông có vẻ thập phần bình tĩnh lại cực kỳ hỗn loạn, toàn là thiểm điện và cương phong kinh nhân. vô số thiểm điện, tia nào cũng to hơn eo người lao đi cực tốc trên hư không, tựa hồ không hề có tiếng động, nhưng trong tai Ngụy Tác lại nổ ầm ầm, mọi thứ bị dồn vào ấp, thần thức bị triệt để ngăn cách. Khác với lần truyền tống thông đạo tan vỡ, trong khe nứt không gian này, uy năng cuồng bạo vô cùng không ghép vào gã cùng cơ nhã, âm lệ hoa mà đẩy họ đi với tốc độ khó tưởng tượng. Đột nhiên Ngụy Tác cảm thấy thân thể trống rỗng, hụt hẫng rơi xuống. Đoạn cảnh tượng lôi điện cương phong uốn mình trong hư không tan biến, trước mắt chỉ còn một màn đen. Lại xuất hiện một lực hút hút gã xuống. Thúy lục sắc hà quang đột nhiên sáng bừng, hình thành một lục sắc quang cháo bao lấy gã. Đoạn thể nội chân nguyên như trực sắc phun trào, hắc thủy liên lại phát ra quang hoa. Nơi này gã đã có thể động dụng chân nguyên, lực hút phía dưới không quá lợi hại. Ngụy Tác kinh hãi hít sâu một hơi, bất giác nhìn lên. Cách đỉnh đầu hơn 300 trượng lơ lửng một khe nứt không gian gần như hai khe lúc trước. Từng làn nguyên khí, đá vụn từ trong đó phun ra. Hiển nhiên khe nứt không gian này nối với khe ở Lăng Viên đã hút bọn Ngụy Tác vào. Nếu gã nhớ không nhầm, lúc thấy hai con đê dai yêu thú đó là từ khe nước không gian khác ném ra rồi bị cuốn vào khe nước không gian này, tức là yêu thú bị cuốn vào sẽ bị ném vào đây. Kinh hãi nhìn quanh chỉ thấy toàn hắc phong đổ xô tới, phảng phất như phía dưới là chỗ thoát ra, lực hút lôi kéo bọn Ngụy Tác vì hắc phong lưu động mà tạo thành. Hắc phong tựa hồ tình không có uy năng, chỉ có tác dụng cách tuyệt thần thức. Thần thức của gã tối đa chỉ đạt được trăm trượng, nhận ra mình cùng cơ nhã, âm lệ hoa tựa hồ lơ lửng trên không, chung quanh không có gì. Ngụy Tác, phi kiếm. Cơ nhã kinh hô, một sải kim mang rơi nhanh xuống, là phi kiếm cánh cửa gã. Trước đây Ngụy Tác vẫn cầm phi kiếm, khi khe nứt không gian đột nhiên phát ra uy năng cuồng bạo thì gã đành lo cho cơ nhã, hàn vi vi và phệ tâm trùng, dương chi điểu mà bỏ mặc phi kiếm. Xoạt! Huyền sát dược trảo chụp lấy phi kiếm cánh cửa đang rơi nhanh. Tiểu hoại đàn, hóa ra để tên Ngụy Tác. Âm lệ hoa mặt mũi nhợt nhạt nhìn Ngụy Tác. Sao từ đầu đệ đã biết bình đài có vấn đề, bảo chúng ta đi ngay? Vấn đề là từ khối bạch sắc tinh bi. Ngụy Tác hít sâu một hơi, dương chi điểu uể oải nằm trong ngực mình nhưng không tổn thương gì, kiệt lực chấn định tâm thần, đổi sắc giải thích. Đáy bạch sắc tinh bi hơi có khe hở, tựa hồ không cùng bình đài nối thành nhất thể, sau đó chúng ta bị hút vào, tinh bi cũng bị hút theo. Nếu không nhầm thì bạch sắc tinh bi sau này mới được đặt lên bình đài. Đặt lên sau đó, âm lệ hoa mắt lóe lên kinh ngạc, đột nhiên phản ứng ra, hô khẽ. Ngụy Tác, để hoài nghi bạch sắc tinh bi là do ngân sắc yêu thú đặt lên bình đài. Không sai, lúc đó mỗ cũng nghĩ vậy. Bạch sắc linh quang quang cháo tổn hại nhiều đến yêu thú, bình đài không có gì đặc biệt cả. Phệ tâm trùng và dương chi điểu của mỗ cảm giác được cơ mà, thì yêu thú thất cấp trở lên thực lực tương đương với tu sĩ kim đan kỳ đó, sao phải cố xuyên qua bạch sắc linh quang quang cháo lên bình đài làm gì? Ngụy Tác gật đầu. Cơ nhã hít sâu một hơi bảo Ngụy Tác, ý huyên là khối bạch sắc tinh bi đó do yêu thú đó đặt lên, cố ý yếu tạo thành dấu tích giả là có liên quan đến đạo huyền điện hoàng thu hút tu sĩ chạm vào pháp trận. Không thể nào. Âm lệ hoa lắc đầu. Yêu thú dù có linh trí cực cao cũng không thể hiểu được bố trí của tu sĩ, không thể nào. Yêu thú dù gì và việc không thể lý giải trong đạo huyền điện ít lắm sao? Ngụy Tác cười lạnh. Âm lệ hoa mặt mũi nhợt nhạt, há miệng không nói thành lời. Nếu do yêu thú bố trí thì nó định làm gì? Cơ nhã không hề hoài nghi Ngụy Tác, nhíu mày nói. Dù nó định làm gì cũng không hề tốt lành. Ngụy Tác mặt mũi âm trầm nói, yêu thú và tu sĩ chi luôn có quan hệ đối nghịch. Nếu bảo ngân sắc yêu thú vượt gì đó liều mạng đặt khối tinh bi vào để mang lại lợi ích cho tu sĩ thì không thể nào. Vốn gã đã nhận ra nhưng không ngờ trong tay Diệp Linh có một tấm tử hắc sắc một phù tương tự như của gã. Hơn nữa còn chạm vào bố trí ở bình đài. Uy năng khe nứt không gian không ngờ lại đến mức đó. Dù thế nào, họ bị đẩy vào đây cũng vì Diệp Linh vốn luôn coi thường gã. Đổi lại trước kia, tu sĩ kim đan kỳ chèn ép chắc gã vuốt mũi nín nhìn, nhưng giờ đã có thực lực đấu với tu sĩ kim đan kỳ, sau này mà đối phó tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng cũng chưa hẳn không có khả năng. Không vì gã có đủ thực lực, không thể cản đối phương giữ cơ nhã, mỗi hận đã kết, gã không thể nuốt trôi cuộc tức này. Làm sao bây giờ? Âm Lệ Hoa vốn là nữ ma đầu tại Vân Linh Đại Lục, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì vô tình lại dựa vào ngụy tác. Xem đây là đâu đã rồi tìm lối ra. Ngụy tác bảo Âm Lệ Hoa: các hạ và Diệp Linh thật ra có mâu thuẫn gì mà cùng một tông môn lại chỉ mong giết hết đối phương? Ta và y có nhiều xích mích lắm. Chỉ hai việc quan trọng là rõ. Âm Lệ Hoa mắt đầy sát khí nói: y cực kỳ độc ác, trước khi tu thành kim đan có mấy lần các sư huyên để cùng y đi rèn luyện, săn yêu thú hoặc xin thứ gì đó đều chết hết. Mình y quay về, nhiều người hoài nghi các đồng môn sư huyên để bị y giết nhưng không có chứng cứ xác thực. Cộng thêm thiên phú tu luyện của y thập phần kinh nhân, tông môn cũng nhắm một mắt mở một mắt, thư thư có một sư thư cùng chung sống chết. Một lần cùng y đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn mà mất mạng, đó là việc thứ nhất. Thứ hai, y thập phần háo sắc, chơi bời nữ tu xong còn thích biến nữ tu đó thành béo ú. Trước khi thư thư kết thành kim đan thì y thích thư thư, có xin huyết linh lão tổ. Khi ấy y đã tu thành kim đan, huyết linh lão tổ cũng đáp ứng, nhưng rồi thư thư gặp kỳ ngộ thành tựu kim đan, việc này cho qua. Từ chỗ là đồ chơi sắp đến tay lại đột nhiên biến thành ngang vai thì tất nhiên y không vui. Với cá tính của y, xác định thư thư không thể thoát, y lại chắc chắn đối phó được thì y sẽ ra tay. Đối với phần thư thư cũng thế. À, một sải bạch quang lướt qua bọn ngụy tác, chính thì khối bạch sắc tinh bi khiến cả bọn nghi ngờ. Khối bạch sắc tinh bi quả nhiên cũng bị khe nứt không gian cuốn vào, bạch quang nhàn nhạt phát ra tựa hồ đối có thể xua tan hắc khí, rơi xuống khiến bọn ngụy tác nhìn rõ cảnh tượng. Phía dưới hơn 400 trượng là tử hắc sắc quang mạc như tấm gương, rộng chừng mấy chục trượng, toàn bộ hắc phong chảy hết vào đó, còn phía sau màn sáng lại ánh lên tựa hồ đó là lối thoát, sau đó là một thế giới khác. Bóng lưng phát ra bạch sắc quang hoa đang đứng trước tử hắc sắc quang mạc, là Diệp Linh bị cuốn vào trước bọn ngụy tác. Khi khối tinh bi rơi xuống y cũng quay lại nhìn. Mục quang quét đến bọn ngụy tác. Vẻ mặt y không giấu được nét cuồng hỉ, thấy bọn ngụy tác thì sát cơ lóe lên. Bạch sắc tinh bi rơi lên tử hắc sắc quang mạc, cũng như yêu thú xúc chạm vào bạch sắc linh quang quang cháo, đột nhiên bị uy năng tử hắc sắc quang mạc chấn vỡ. Thấy thế, trong mắt Diệp Linh hiện rõ nét trào phúng, tựa hồ cho rằng bọn ngụy tác căn bản không qua được tử hắc sắc quang mạc. Tay y chợt rực tử hắc sắc quang hoa hình thành một quang cháo ung ung đi qua. Ngụy tác cùng cơ nhã giật giật chân mày, cùng nhận ra tử hắc sắc quang hoa trên tay Diệp Linh do tử hắc sắc cổ phù cổ quái mà ngụy tác cũng có phát ra. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 334, bát cấp yêu thú. Tiểu tử, tử hắc sắc quang mạc đó rất cổ quái, nên cẩn thận. Lục bào lão đầu lại cất giọng trong tai ngụy tác. Ngụy tác bình tĩnh như thường nhìn tử hắc sắc quang mạc rồi vung tay, tử hắc sắc cổ phù sáng bóng, bốc mùi tanh lợm hiện ra. Ngụy tác, sao để lại có cổ phù này? Âm Lệ Hoa tỏ rõ vẻ kinh hãi. Vô tình lấy được ở đây. Ngụy tác nhạt nhẽo nói, lúc nhìn tử hắc sắc cổ phù, nhãn quang hơi ánh lên. Gã không làm gì nhưng hắc phong lưu động chung quanh bị tử hắc sắc cổ phù hút lại, dốc uy năng thấm vào cổ phù,

Âm Lệ Hoa và lão quái lạnh lùng của Âm Thi Tông hình như quan hệ không tệ, nên hỏi. Bọn ta truy sát hai con nhân hình yêu thú toàn thân vảy bạc đến đây, hai con nhân hình yêu thú đặc biệt đó là lục cấp cao giai, uy lực thuật pháp tương đương với tu sĩ kim đan nhất trọng. Trần lão quái và Hỏa Vân chân nhân lướt đến cạnh Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác Cơ đã mới dừng lại, nhăn nhó giải thích. Nhưng vào đây rồi thì lại đến thêm hai con ngân lân yêu thú. Nếu chỉ bốn con thì với tốc độ ly hỏa phẳng của Hỏa Vân đạo hữu, an nhiên đào thoát là đương nhiên, nhưng không ngờ lại xuất hiện một con ẩn hình yêu thú. Thực lực của nó quá kinh nhân, độn tốc cực nhanh. Nếu không nhờ lão phu có đồng nguyên cương thi thì chắc đã chết trong tay nó, đồng nguyên thi bị nó diệt. Nói đến đây, Trần lão quái và Hỏa Vân chân nhân nhìn rõ ngân sắc yêu thú băng phong trong tử hắc sắc thủy tinh trụ kinh người nằm giữa bạch sắc quang cháo, cả hai đều kinh hãi. Trần lão quái nói đến ẩn hình yêu thú, Âm Lệ Hoa biến hẳn sắc mặt hỏi: Trần sư huynh, ẩn hình yêu thú có phải là yêu thú có hộ thể lam quang mình người bù tóc? Không sai, bị thuật pháp của sư huynh đánh trúng thì hiện rõ nguyên hình như thế. Trần lão quái dùng mình hỏi Âm Lệ Hoa: Âm sư muội, các vị đã gặp nó? Trước đây muội gặp nó ở chỗ khác, thực lực thậm chí cao hơn tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Âm Lệ Hoa nhợt nhạt mặt mày gật đầu. Yêu tán tán của Hỏa Hoàng cung bị nó xòa cho chạy cong đuôi, muội và Ngụy trưởng lão liên thủ mới may mắn thoát khỏi yêu thú này. Ngụy trưởng lão? Trần lão quái kinh ngạc nhìn Ngụy Tác. Ngụy trưởng lão là thiên tài tu sĩ của Hải Tiên Tông đích, hơn 20 tuổi đã là thiên giai công pháp, tu vi phân niệm tứ trọng. Tại Hải Liệp Đại Hội một mình diệt thiên tài tu sĩ U Nhiên Mạnh của Minh Nguyên Tông, phá liên pháp của Tử Vi Tông khiến Tử Tinh Chân Nhân và Lý Minh Hà nhận thua sớm, hiện tại thanh danh như mặt trời chính ngọ. Hỏa Vân Chân Nhân giải đoạn truyền âm cho Ngụy Tác: Ước định của chúng ta vẫn giữ. Hỏa Vân Chân Nhân bồi thêm câu này, hiển nhiên không biết Âm Lệ Hoa và gã cùng phe đang xung đột với Diệp Linh mà chỉ thấy có tới ba kim đan tu sĩ của Âm Thi Tông, Diệp Linh còn là tu sĩ kim đan lưỡng trọng, thì vội lôi kéo Ngụy Tác để tránh quá lép vế. Được, Ngụy Tác bình tĩnh như thường truyền âm đáp, Dương Chi Điểu cũng không dám vọng động, tựa hồ thấy ở bên gã càng an toàn nên vẫn co rúm trong ngực gã. Không về với Hỏa Vân Chân Nhân. Thiên giai công pháp tu vi phân niệm tứ trọng. Giết U Nhiên Mạnh. Hỏa Vân Chân Nhân nói vậy, Trần lão quái và Diệp Linh đều chấn động. Trần lão quái gật đầu, cảm giác thực lực tăng cường không ít mà thở phào, còn Diệp Linh bắt lóe hàn mang, sát cơ với Ngụy Tác càng rõ. Trần sư huynh, các vị gặp ẩn hình yêu thú có phải mất một tay? Âm Lệ Hoa thập phần khẩn trương nhìn ra cửa đại điện hỏi. Trần lão quái vội lắc đầu. Lúc yêu thú đó hiện thân thì không mất tay. Lẽ nào yêu thú mà các vị gặp bị các vị đánh gãy một tay? Hỏa Vân Chân Nhân lại càng nhăn nhó. Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác Cơ nhãi nhìn nhau gật đầu, trong lòng buốt lạnh. Cả ba không biết các mô đầu yêu thú có thể luyện hóa kim đan của tu sĩ có khả năng tự chữa lành kinh nhân, mà cho rằng không chỉ có một con. Nếu hai con như thế cùng tới, cộng thêm một vài con ngân lân yêu thú thực lực ngăn ngừa tu sĩ kim đan kỳ thì mọi tu sĩ liên thủ cũng vì tất sống sót rời khỏi được đạo huyền điện. Diệp Linh không thấy các mô đầu yêu thú lợi hại thế nào nên tuy chấn kinh nhưng không coi là gì. Còn Trần lão quái từng thấy nó, qua sắc mặt Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác Ơ Nhã thì thần sắc lão vốn xanh lét lại càng không còn hột máu nào. Trần sư huynh, yêu thú không phải đuổi theo các vị sao, hà cớ vẫn chưa vào điện? Âm Lệ Hoa hơi run giọng hỏi. Như để hồi đáp Âm Lệ Hoa, yêu khí kinh nhân từ bốn không cửa cùng tràn vào. Từng tia ngân quang cũng xấy lên theo. Liên tục có ngân sắc thân ảnh xuất hiện tại bốn không cửa. Nhiều thế hà. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng thấy số ngân sắc thân ảnh, bọn Ngụy Tác suýt nữa thất thần kêu lên. 6 con. Mới xuất hiện đã là 6 con ngân lân yêu thú. 3 trong 4 không cửa có 2 con ngân lân nhân hình yêu thú. 2 con ngân lân yêu thú này một thư một hùng trắng cao lớn, một hơi yêu kiều nhưng ngực nhô cao. Trừ toàn thân vảy bạc, miệng dài và hai cái răng nanh nhọn thì chúng không khác gì tu sĩ. Nhìn từ xa như có 6 ngân giáp tu sĩ đang cười mỉm đứng ở cửa nhìn chúng nhân. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa đã thấy một thi thể, giờ thấy yêu thú cùng loại sống nhăn thì càng kinh hãi. Trong bạch sắc linh quang quang cháo, diệt linh trên tử hắc sắc bình đài cũng biến sắc. Chỉ từ khí tức chúng phát ra y biết Trần Lão Quái và Hỏa Vân chân nhân không hề nói quá, ngân lân yêu thú y chưa từng nghe nói tới này đích xác có thực lực lục cấp cao giai. Hùng tính yêu thú có tốc độ trên không trung khá nhanh nhưng không biết độn địa, thư tính yêu thú lại biết. Trần Lão Quái lạnh buốt người nhắc nhở. Trần Lão Quái chưa dứt lời, ngân quang lói lên, một không cửa khác lại xuất hiện hai ngân sắc thân ảnh. Bọn Ngụy Tác lại hít một hơi lạnh. Hai con ngân lân yêu thú mới hiện thân cũng một thư một hùng. Thư tính yêu thú tóc dài quét đất, lớp vảy bạc cực kỳ mềm mại, ngũ quan càng nhu hòa, thân hình cực kỳ tuyệt mỹ, nhìn xa không giống yêu thú mà là một nữ tu diễm lệ mặc ngân sắc pháp y bó sát. Sự thực dù nhìn kỹ, bỏ qua hai cái răng nanh thì ngân lân yêu thú này cực kỳ có mị lực giã tính, hoàn toàn giống một mỹ nữ, khiến phổ thông nam tu trông ý là xung động. Ngân lân yêu thú này có khí tức hoàn toàn vượt trội, rõ ràng là trưởng lão yêu thú đã tiến giai, thực lực cao cường hơn, uy thế như nữ hoàng. Hùng tính yêu thú trước mặt và nó không phải là một đôi, mà là con cùng Trần Lão Quái, Hỏa Vân chân nhân giao thủ. Yêu thú này đang tỏ vẻ oán độc, vai trái máu thịt bầy nhầy, tựa hồ bị lợi khí cắt. Yêu thú như nữ hoàng quyến rũ hiện rõ thân ảnh thì không dừng lại, ngân sắc quang diễm từ mình nó rực lên. Uy áp kinh nhân từ mình nó phát ra khiến mọi tu sĩ tại trường biến sắc. Cùng lúc, 7 con ngân lân yêu thú hơi ngẩng đầu phun yêu đan ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 336: Đoạt Tinh Tủy. 7 con yêu thú tương đương với 7 tu sĩ kim đan kỳ đồng thời liên thủ đối phó tu sĩ tại trường. Thư tính yêu thú trông như nữ tu diễm lệ trần trụi không phun yêu đan, trên mình dự ngân sắc quang diễm, khí tức còn đáng sợ hơn cả kim đan. Yêu thú này không chỉ có thực lực của tu sĩ kim đan nhất trọng, nhiều yêu thú quá, tu lại mới chống nổi. Thấy 8 con yêu thú đồng thời đồng thủ, Trần Lão Quái rút lên, nhảy vào phía sau bạch sắc linh quang quang cháo. Thân ảnh vừa động, Hỏa Vân chân nhân cũng bám theo. Trần Lão Quái và Hỏa Vân chân nhân nhanh chóng bỏ chạy. Ngụy Tác vốn không định vào bạch sắc linh quang quang cháo cũng nghiến răng gật đầu với Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa, thu dương chi điểu vào bảo nang chung, rồi lướt vào. Hỏa Vân tiền bối, xin cho mượn nô thú đại đoạn gã không thả dương chi điểu ra mà bảo Hỏa Vân chân nhân. Hỏa Vân chân nhân mặt mũi cực kỳ khó coi, tựa hồ không tính gì đến một nô thú đại mà phất tay ném cho gã. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên rời bạch sắc linh quang quang cháo, thu phệ tâm trùng vào nạp bảo nang rồi quay lại bạch sắc quang cháo, đứng cạnh Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã. Cộng thêm nữ hoàng thư tính yêu thú, 8 con ngân lân yêu thú đáng sợ đều vào đai điện khổng lồ, trừ nữ hoàng thư tính yêu thú còn có phần nhu hòa thì 7 con còn lại đều cười nửa miệng lạnh lẽo, tạo cảm giác áp bức cực độ. Nhưng chúng không phát ngân sắc quang chủ oanh kích. Ngươi định làm gì? Ngụy Tác đột nhiên gầm lên. Không biết vì sao, từ lúc vào bạch sắc linh quang quang cháo, gã không chú ý đến yêu thú quái gì ở ngoài mà luôn quan sát tử hắc sắc bình đài sau lưng cùng tinh chủ phong ấm hỗn nguyên ngân hoa. Nghe gã gầm lên, Trần Lão Quái và Hỏa Vân Chân Nhân cùng Âm Lệ Hoa mới phát hiện Diệp Linh đã đến trước Tử Hắc Sắc Tinh Trụ, tựa hồ định lấy cây năm kim sắc hàng ma sử linh quang cực nồng. Hiện tại đến gần nhìn rõ, mũi ba cây hàng ma sử là ba cạnh, đuôi hình tròn, vẽ đầy phù băng hình cát tường bảo thụ và bạch tượng, cực kỳ cổ kính. Diệp Linh lại cầm Tử Hắc Sắc cổ phù đặc biệt, ở nơi khác dù dồn chân nguyên vào cũng không hề phản ứng thì lại tự động ánh lên quang hoa, tựa hồ cảm ứng kỳ diệu với tế đàn và Tử Hắc Sắc Tinh Trụ. Ta định làm gì không phải quá rõ rồi hả? Ngụy Tắc quát to nên chúng nhân nhìn hết lên mình y. Diệp Linh nhìn Ngụy Tắc, thần sắc âm độc lóe lên cười lạnh. Với thực lực của đàn yêu thú này dù chúng ta liên thủ cũng không chống nổi, thắng được cũng trả giá đắt, hai ba người sống sót là may lắm rồi. Năm pháp bảo này uy năng đều đạo giai trung phẩm trở lên, rất có khả năng là đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Lấy ra đối phó yêu thú, phần thắng sẽ tăng lên. Giờ mà ngươi còn bảo ta yêu thú còn sống để ngăn ta lấy bảo vật hả? Đúng thế, ta lo như vậy. Ngụy Tắc lại lùng nói. Lẽ nào ngươi không phát giác yêu thú tựa hồ đợi chúng ta lấy chúng ra? Ngụy tiểu hữu biết yêu thú này. Ngụy Tắc nói vậy, Hỏa Vân chân nhân nhãn quang lóe lên chen lời. Yêu thú này là Hỗn Nguyên Ngân Hoa, bát cấp yêu thú, thực lực ngang với tu sĩ kim đan ngũ trọng. Ngụy Tắc gật đầu, lạnh lùng nói, mục quang vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Linh, tựa hồ Diệp Linh làm gì là gã sẽ ngăn cản. Bát cấp yêu thú. Trần Lão Quái và Hỏa Vân chân nhân cùng nín thở, nhìn bạch sắc linh quang quang áo, ngân lân yêu thú tựa hồ đang đợi, cả hai liền tỏ vẻ chù trừ. Hoang đường. Đàn yêu thú rõ ràng e dè uy năng bạch sắc linh quang quang cháo và pháp trận bố trí trên tế đàn. Diệp Linh hừ lạnh khinh miệt. Đừng bảo người âm thi tôn bênh nhau, Hỏa Vân chân nhân, các hạ thử xem yêu thú này còn sinh cơ gì không. Hỏa Vân chân nhân không đáp, thần thức quét vào mấy lần. Đoạn nhìn Ngụy Tắc rồi nhìn Diệp Linh. Năm pháp bảo này phân phối thế nào? Hỏa Vân chân nhân có vẻ cũng nghi ngờ khi nghe Ngụy Tắc nói và nhìn bố trí quanh tế đàn khá rườm rà. Nhưng thần thức quét vào cũng không phát hiện yêu thú trong Tử Hắc Sắc Tinh Trụ có sinh cơ, tình thế này lão cũng tán đồng lấy năm món ít nhất cũng là đạo giai trung phẩm pháp bảo ra, giờ phải tính đến cách chia chắc với Diệp Linh. Trần sư huynh, Âm sư muội tính sao? Diệp Linh không thèm nhìn Ngụy Tắc mà hỏi Trần Lão Quái và Âm Lệ Hoa. Theo tình hình này đành mạo hiểm xem sao? Trần Lão Quái gật đầu. Ngụy Tắc, không ngăn được đâu. Hiện tại dù thư thư đứng về phía để cũng không ngăn họ lấy bảo vật được, đành bàn việc chia chắc xem sao. Âm Lệ Hoa truyền âm cho Ngụy Tắc, thấy gã sầm mặt nhưng không phản đối thì đứng lên thay. Chư vị đều tán đồng thì cũng ta đành tề tâm hiệp lực thử xem sao. Ta xem qua rồi, không phải là một bộ. Âm Lệ Hoa nói thế. Diệp Linh mặt mũi lạnh tanh dơ Tử Hắc Sắc cổ phù. Ta vào đây đầu tiên chỉ có cổ phù này thì uy năng Tử Hắc Sắc Tinh Trụ mới không ngăn tu sĩ đến gần. Nên ta lấy hai món, Hỏa Vân chân nhân, Trần sư huynh, Âm sư muội, các vị là tu sĩ kim đan cảnh mỗi người một món thế nào? Diệp Linh nói vậy, hoàn toàn không tính đến Ngụy Tắc. Âm Lệ Hoa mục quang khẽ đảo, chưa kịp nói gì thì Hỏa Vân chân nhân lên tiếng. Diệp đạo hữu chia như thế không ổn. Ngụy tiểu hữu đưa ra nghi ngờ vì để an toàn. Với thực lực của tiểu hữu cùng cơ nhã đạo hữu mà không được chia gì thì không ổn. Không sai. Âm Lệ Hoa thấy Hỏa Vân chân nhân lên tiếng vì Ngụy Tắc thì phụ họa. Y cũng có cổ phù. Ngụy Tắc, ta thấy tuyệt đối không chia cho ngươi. Xem ra họ không hiểu gì về Hỗn Nguyên Ngân Hoa và tinh tủy. Bố trí ở đây là Vân Giới Tông phong ấm yêu thú nhằm ấy tinh tủy. Ta tuy không biết tinh tủy có bao nhiêu dược lực, Nhưng nghe nói linh khí thập phần kinh nhân, chưa biết chừng sẽ để thăng tu vi cho ngươi. Giọng Lục Bào lão đầu vang trong tai Ngụy Tác. Tìm cách lấy cho được tinh tủy. Ngụy Tác không hề đổi sắc, cố ý lạnh lùng nhìn ngân sắc tinh tủy dưới từ hắc sắc tinh trụ. Hiện tại tình thế bức bách, mỗ thấy ngân sắc tinh thạch ở kia có vẻ linh khí bất phàm, huyền ảo lắm. Mỗ cùng Cơ Nhã chỉ cần một món pháp bảo. Diệp đạo hữu thấy như thế mỗ thiệt thì phân chia thêm ngân sắc tinh thạch, mỗ không có ý kiến. Đừng nói ngươi hiểu yêu thú này, biết ngân sắc tinh thạch không có giá trị gì. Dù có gì huyền diệu, đối với ta cũng vô dụng. Diệp Linh cười lạnh. Ngươi chỉ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, dù có pháp bảo lợi hại thì uy lực thi triển cũng không bằng bọn ta, chi bằng người lấy thêm ngân sắc tinh thạch. Đừng khinh người quá. Ngụy Tác ra vẻ âm lạnh. Ta và Âm Lệ Hoa có hồn khế bí pháp ràng buộc, ta đối địch với ngươi thì dù ngươi giết được ta mà không tổn thương, nhưng không có ta và Âm Lệ Hoa, ngươi an toàn thoát khỏi đây sao? Chưa biết chừng sẽ ôm pháp bảo bồi táng. Thậm chí ngươi còn chưa rõ uy năng chân chính của pháp bảo. Biết đâu đạo giai trung phẩm pháp bảo là cùng. Ngụy Tác nói vậy, Hỏa Vân chân nhân và Trần lão quái biến sắc. Đích xác, bây giờ không nói đến tổn thất hai người, dù chỉ tổn thất mình Ngụy Tác thì khả năng rời khỏi đây ít đi mấy phần ngay. Ngụy tiểu hữu, Diệp đạo hữu, xin lấy đại cuộc làm trọng, cấm chế nơi này dù gì như thế, dù một bên thắng thì đồng khởi cũng chưa biết chừng sẽ bị uy năng cấm chế ảnh hưởng, không ai thoát được. Hỏa Vân chân nhân nhấn mạnh, y đã ước chiến với mỗ, nếu pháp bảo này có uy năng thật sự là đạo giai thượng phẩm, khi giao chiến mà y đột nhiên đánh lén thì mỗ chắc gì chống nổi, thập phần nguy hiểm. Diệp Linh cười lạnh bảo Hỏa Vân chân nhân, không phải thế thì mỗ sẽ cho y một món. Đổi lại là Hỏa Vân đạo hữu chắc cũng không làm việc nguy hiểm như thế. Cái gì? Ước chiến? Nhìn Ngụy Tác mặt mũi lạnh lùng có vẻ không chịu nhượng bộ, lại nhìn đàn ngân đân yêu thú, Hỏa Vân chân nhân biến sắc mấy lần, nghiến răng. Ngụy tiểu hữu, nể mặt lão phu mà nhượng bộ được không? Dương chi điều coi như tặng cho tiểu hữu. Nếu lấy được yêu thú trong tử hắc sắc tinh trụ hoặc giết được đàn yêu thú ở ngoài, khi chia sẽ thêm phần cho tiểu hữu được chăng? Được. Hỏa Vân tiền bối đã vậy tại hạ đành nể mặt. Nhưng ngân sắc tinh thạch có vẻ hữu dụng, tại hạ lấy hết được không? Ngụy Tác nghiến răng nhìn Diệp Linh tỏ vẻ hung hăng. Tất nhiên khả dĩ. Hỏa Vân chân nhân quét thần thức, gật đầu. Trần lão quái và Diệp Linh không hề gì nghi, họ đã quét thần thức vào tinh thạch nhưng không thấy nguyên khí hay uy năng đặc biệt, tựa hồ là thượng phẩm linh thạch bình thường. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 337, đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, thân ảnh loáng lên, lướt lên từ hắc sắc bình đài. Cách từ hắc sắc tinh trụ ước chừng hai trượng, thân ảnh gã hơi dừng rồi từ hắc sắc cổ phát ra quang hoa. Áp lực lên gã nhẹ đi, đến trước từ hắc sắc tinh trụ thì gã lấy hết hơn 10 viên tinh tủy. Thu hơn 10 viên tinh tủy, Ngụy Tác không dừng lại mà nhảy xuống, về bên Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa. Diệp Linh sợ Ngụy Tác sở trò nên lạnh lùng nhìn, đợi gã quay lại thì y lại nhìn lên năm kim sắc pháp bảo hình hàng ma sử trên tử hắc sắc tinh trụ. Hơi chủ trừ, tay phải Diệp Linh giấy lên bạch sắc hà quang, kim đan rừng rực diễm quang xuất hiện. Kim đan của bọn Âm Lệ Hoa chỉ cỡ trứng chim câu nhưng của y lại cỡ trứng ngỗng. Không tính đến hà quang và phù văn, chỉ tính uy thế thì đã hơn bọn Âm Lệ Hoa một bậc. So với tu sĩ kim đan kỳ khác, viên này mang khí thế hùng hồn, hơi biển là phát ra bạch sắc hà quang, hình thành một đóa bạch sắc cốt liên cạnh Diệp Linh. Tế xuất kim đan, Diệp Linh mới cẩn thận điểm tay, bạch sắc chân nguyên dồn và kim sắc pháp bảo ở sườn trái, hỗn nguyên ngân hoa. Xoẹt! Kim sắc pháp bảo mã rung lên đầy linh tính. Đồng thời, tử hắc sắc tinh trụ sáng rực quang hoa bừng lên. Kể cả ngụy tác, tu sĩ trong bạch sắc quang cháo đều biến sắc. Diệp Linh trên tử hắc sắc bình đài mặt mũi nhợt nhạt định bật lùi. Tử hắc sắc tinh trụ bừng lên quang hoa uy năng tựa hồ không tu sĩ tại trường nào chống nổi. Tử hắc sắc cổ phù của Diệp Linh tự động phát ra ánh sáng hình thành một quang cháo bảo vệ chủ nhân. Tinh trụ dự quang hoa va vào quang cháo nhưng quang cháo không hề hấn gì. Chỉ một tích tắc sau, tử hắc sắc tinh trụ phát ra quang hoa, khuyết tán đến dị tử hắc sắc bình đài thì tan biến. Diệp Linh hơn hở chân nguyên tiếp tục dồn vào kim sắc pháp bảo. Kim sắc pháp bảo cắm tại tử hắc sắc tinh trụ cực kỳ trầm trọng, Diệp Linh dồ chân nguyên thì từ từ bị nhổ ra. Trong lúc bọn hỏa vân chân nhân khẩn trương thì cách một tiếng bảo vật bật ra. Diệp Linh kinh hỉ hít sâu một hơi, vuốt nhẹ pháp bảo này. Tay có một lớp bột màu bạc, nhìn ngụy tác với vẻ cực kỳ chế nhạo. Theo mức độ của lớp phấn bạc thì hỗn nguyên ngân hoa trong tử hắc sắc tinh trụ đã phong hóa rồi. Ngụy tắc không chú ý đến ánh mắt chế nhạo của Diệp Linh mà vẫn mặt mũi lạnh tanh nhìn hỗn nguyên ngân hoa trong tử hắc sắc tinh trụ, mắt hơi ánh lên không rõ nghĩ gì. Thấy gái như vậy, Diệp Linh mắt lóe hàn mang rồi tiếp tục dồn chân nguyên vào kim sắc pháp bảo sáng rực linh quang ở mũi thậm chí hình thành kim mang hơn trượng. Trừ ngụy tác cùng cơ nhã, hỏa vân chân nhân trần lão quái và âm lệ hoa đều sáng mắt, sắc mặt hớn hở. Đạo giai thượng phẩm. Qua uy năng tuy chưa đạt tới huyền giai nhưng vượt xa đạo giai trung phẩm, rõ ràng là đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Mắt Diệp Linh rực lửa. Đạo giai thượng phẩm pháp bảo cực kỳ chân quý, y và âm lệ hoa trần lão quái có thể coi là nhân vật đỉnh nhọn của âm thi tông tại Vân Linh Đại Lục cũng coi là cử đầu danh động nhất phương nhưng không có lấy một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Tối đa chỉ có pháp bảo mà uy năng đạt đến đạo giai trung phẩm. Tu sĩ kim đan kỳ như y hiểu rõ việc này hơn tu sĩ phân niệm cảnh như ngụy tác nhiều. Đạo giai trung phẩm pháp bảo nang với kim đan hà quang của tu sĩ kim đan nhất trọng. Đạo giai thượng phẩm pháp bảo gần như ngang ngửa với kim đan bản thể của tu sĩ kim đan nhất trọng và kim đan hà quang của tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Hiện tại với tu vi kim đan lưỡng trọng cùng điều khiển hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo cũng không thành vấn đề. Có hai món pháp bảo công kích đạo giai thượng phẩm thì thực lực tuy không tăng gấp mấy lần nhưng ít nhất có thêm một trợ thủ kim đan nhất trọng. Năm pháp bảo này liên quan tương tự, món này là đạo giai thượng phẩm pháp bảo, bốn món còn lại cũng vậy. Yêu thú ngoài kia lúc nào cũng có thể động thủ, ta sẽ lấy nốt. Món này giao cho Trần Sư Huyên, tiếp theo là Hỏa Vân đạo hữu được chăng? Diệp Linh hỏi Hỏa Vân chân nhân. Tất nhiên khả dĩ. Hỏa Vân chân nhân nhãn quang lóe lên, không hề do dự gật đầu. Diệp Linh vung tay kim sắc hàng ma sử bay đến trước mặt Trần Lão Quái, Trần Lão Quái hớn hở chụp lấy. Tiếp đó Diệp Linh đang bốc lửa trong lòng lại nhổ tiếp bốn kim sắc pháp bảo còn lại. Y đã tính xong, vạn nhất không địch nổi ngần này ngân lân yêu thú dường gì thì một mình trốn đi, với tu vi và hai pháp bảo này y có nhiều cơ hội đào thoát. Rời đảo huyền điện có hai pháp bảo công kích đạo giai thượng phẩm thì 32 thành chỉ Vân Linh Đại Lục Bắc Bộ khó ai là địch thủ của y. Nhất thiết đều thập phần thuận lợi, bốn kim sắc pháp bảo dạng thức cơ hồ tương đồng, chỉ chất liệu và phù văn tựa hồ hơi khác nhau được nhổ ra. Món thứ hai cho Hỏa Vân chân nhân, lấy xong món thứ ba, Diệp Linh không nói gì mà ném cho âm lệ hoa đứng cạnh ngụy tác. Tiểu tử, năm pháp bảo này rõ ràng có phức hợp pháp trận, là trận nhãn của tử hắc sắc tinh trụ. Hiện tại bị chúng coi là phổ thông pháp bảo, nhắm đến uy năng đạo giai thượng phẩm, uy năng này chắc để phối hợp trấn áp yêu thú. Âm Lệ Hoa còn đang hoan hỉ quan sát kim sắc pháp bảo linh quang nồng hậu trong tay, giọng Lục Bào lão đầu thập phần khẩn trương vang lên trong tai Ngụy Tác. Pháp trận cần đến 5 pháp bảo thế này phối hợp trấn áp, Hỗn Nguyên Ngân Hoa này khẳng định là trưởng lão đã tiến sai. Ngụy Tác mục quang lóe lên, Diệp Linh nhổ kim sắc pháp bảo sau cùng ra, cầm hai pháp bảo rực kim quang với vẻ đầy ngạo nghễ. Năm kim sắc pháp bảo được nhổ lên, từ hắc sắc tinh trụ và yêu thú trong đó không thay đổi gì. Nhưng Diệp Linh trên từ hắc sắc bình đài lại nhíu mày, đột nhiên có sự cảm không lành. Bên ngoài bạch sắc linh quang quang cháo, cả nữ hoàng yêu thú vốn im lìm thì khi thấy y nhổ kim sắc pháp bảo sau cùng ra đều tỏ vẻ cuồng nhiệt. Sắc mặt Diệp Linh chợt nhợt nhạt hẳn. Mắt Ngụy Tác cũng ánh lên lệ mang. Xoẹt, tử hắc sắc tinh trụ im lìm đột nhiên rung động, rực quang hoa chói lòa. Tử hắc sắc quang hoa lần này chỉ bao lấy tinh trụ, không khuếch tán ra ngoài, tựa hồ ngăn cản thứ bên trong sông ra. A, Ngụy Tác, mau xem kìa. Âm Lệ Hoa biết rõ Ngụy Tác không rời mắt khỏi tử hắc sắc tinh trụ nhưng vẫn không nén được kinh hãi hô lên. Hỗn Nguyên Ngân Hoa trong tinh trụ chợt rực ngân sắc quang hoa. Năm vết thương khô cứng vì bị xuyên qua lại rực lên năm đạo ngân mang. Phù. Có ba đạo bị tử hắc sắc quang hoa nghiền nát nhưng có hai đạo thoát ra. Chát. Tử hắc sắc cổ phù của Diệp Linh vỡ tan, phát ra tử hắc sắc quang hoa càng rực rỡ hình thành một quang cháo. Cổ phù trong tay Ngụy Tác cũng tan vỡ rồi hình thành một quang cháo. Quang cháo không lớn, tối đa chứa được 2-3 người, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã vốn đứng cùng nhau nên Âm Lệ Hoa lại ở ngoài. Âm Lệ Hoa, vào đây. Ngụy Tác gầm lên. Gã nhận ra bạch sắc cốt liên do kim đan của Diệp Linh ngưng thành nghênh đón, bị lưỡng đạo ngân mang va vào thì tan vỡ. Lưỡng đạo ngân mang tựa hồ e dè tử hắc sắc quang cháo nên vòng qua Diệp Linh. Âm Lệ Hoa cơ hồ đã quá kinh hãi được Ngụy Tác quát to thì không hề nghĩ gì, lao vào quang cháo như lao vào lòng gã. Hỗn Nguyên Ngân Hoa trên tử hắc sắc tinh trụ xuất hiện vô số vết nứt, nhục thân yêu thú rõ ràng đã chết lâu rồi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 338. Nhân thú đại chiến. Cơ hồ ngay khi Âm Lệ Hoa nghe thấy Ngụy Tác gầm lên chui vào tử hắc sắc quang cháo thì lưỡng đạo ngân mang lóe lên trước mặt Hỏa Vân Chân Nhân và Trần Lão Quái. A! Hỏa Vân Chân Nhân và Trần Lão Quái cơ hồ kinh hãi cực độ, trực tiếp tế xuất kim đan. Lưỡng đạo ngân mang đã có thể nhìn rõ là hai con Hỗn Nguyên Ngân Hoa đỏ như ấu trùng. Hai con Hỗn Nguyên Ngân Hoa trông như dịch thể, chưa phải thực thể nhục thân. Chát. Diệp Linh và bọn Ngụy Tác sờn da gà vì hai làn ngân dịch không chỉ có tốc độ không tránh được mà uy năng cũng vượt xa đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Hỏa Vân Chân Nhân và Trần Lão Quái phát ra kim đan hà quang và linh quang quang cháo lập tức bị xuyên qua. Ngân dịch lói lên tan vào Hỏa Vân Chân Nhân và thể nội Trần Lão Quái. Không có vết thương, như thể thấm vào. A, tiếng gầm đồng thời vang lên từ miệng Hỏa Vân Chân Nhân và Trần Lão Quái. Khác nhau là từ miệng Hỏa Vân Chân Nhân và nhiều khiếu vị đồng thời phun ra hắc hồng sắc hỏa sát chi khí, cơ hồ thể nội bốc cháy. Ngân dịch nhỏ xíu tựa hồ phát hiện không thể sinh tồn tại thể nội Hỏa Vân Chân Nhân nên kinh hoàng chạy ra, nhưng bị kim đan hà quang của lão đốt thành tro. Bụng Trần Lão Quái to lên nhanh chóng, kim đan cũng thu về thể nội, mặt mũi méo mó như không thể khống chế hành động, lao ra khỏi bạch sắc linh quang quang cháo. Ngụy Tác, sao thế? Thấy tình cảnh đó, Âm Lệ Hoa xanh lợt mặt mày kêu lên. Mới chỉ là màn xảo đầu. Tình cảnh càng kinh hãi hơn xuất hiện. Trần Lão Quái văng đi 8 con ngân lân yêu thú tựa hồ đang cuồng nhiệt vây lấy lão. Lão như thể đã mất thần trí,